Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1069, mời. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu chân phàm cùng cái đó nữ vu đã giao thủ. Hơn nữa biết cái này nữ vu người cái hai loại bất đồng năng lượng lực lượng. Hơn nữa còn dung hợp phải tương đối khá, mặc dù còn không phải là rất hoàn mỹ. Nhưng là vì Cle an nguy, hắn không có hạ tử thủ, cho nên chẳng qua là để cho nàng bị thương. Cứ việc như vậy, nữ vu muốn lần nữa xuất hiện, như vậy thì sẽ phải chờ tới thời gian rất dài, 1 năm hoặc là 2 năm. Bất quá chân phàm đã phong tỏa nàng hơi thở, chỉ cần nàng xuất hiện ở mình 4 phía, hắn thì sẽ cảm giác nhạy cảm đến. Bất quá ở chỗ này xuất hiện nữ vu, ngược lại là để cho chân phàm có chút ngoài ý liệu. Trước mặt xuất hiện người sói cùng quỷ hút máu cũng chẳng qua là bởi vì là hấp thu vẫn thạch năng lượng kết quả xuất hiện DNA biến dị mà hình thành, cho nên cái nhất định có đặc thù năng lực, có thể làm cho người trở nên có giống như sói hoặc là quỷ hút máu vậy đặc tính. Nhưng là nữ vu thì bất đồng, bởi vì là nữ vu là lợi dụng ma pháp tu luyện. Các nàng nhất định là cái nhất định có ma pháp năng lực. Hơn nữa cũng nhất định là có một ít phương pháp tu luyện. Giống như là Trung Quốc tu đạo vậy. Đây là chân phàm lần đầu tiên thấy như vậy tình hình. Không có thông qua ngoại lực dưới tác dụng liền hình thành đặc thù năng lực quái vật. Chân phàm đưa Cle cùng En trở lại biệt thự. Trước là đối En cùng Cle an ủi một phen. Sau đó một số người cũng lục tục trở về. Chân phàm cùng các nàng nói En cùng Cle một ít tình huống. Tất cả mọi người không khỏi vô cùng xúc động. Thomas biến hóa rất đặc biệt để cho Zoe cảm thấy không tưởng tượng nổi. Dẫu sao Zoe ở Temerkiller lúc này cùng En một nhà chung đụng tương đối khoái trá. Hơn nữa Zoe cũng vẫn cảm thấy Thomas vô cùng thân thiện, để cho người yên tâm cái loại đó người đàn ông. Nhưng không nghĩ đến họp bắt cóc mình con gái ruột thịt. Cái này làm cho nàng vô cùng cảm khái. Hết thảy tựa như đều là một giấc mộng vậy. Muốn không muốn thông báo Julia Foreman? Zoe đột nhiên hỏi liền En một câu. Julia Foreman là Thomas em gái họ. Ngoài, Thomas biến thành như vậy. Như vậy Julia có quyền biết chân tướng. Hơn nữa Julia cũng vẫn luôn là mọi người bạn tốt. Cùng chân phàm cũng từng sống chung đặc biệt khoái trá. Chỉ bất quá sau đó hai người liên lạc ít đi. Bất quá Julia vẫn là một mực ở mia trần công việc. Đây cũng là không có thay đổi cái gì. Dĩ nhiên, đây là nàng quyền lợi. En nói một câu. Sau đó liền ôm lấy Cle đi đến đại sảnh bên ghế salon. Hai người ôm chung một chỗ. Thật giống như hai người ở lẫn nhau tựa sát. Sưởi ấm lẫn nhau vậy tư thế. Bất quá En nhìn như rất mệt mỏi. Mà Cle ngược lại không có nàng tiều tụy như thế. Nàng trải qua sự việc đủ nhiều rồi. Đã có liền một viên tương đối cường đại tim. Chân phàm đi tới. Sau đó nhéo một cái hai tay của người cười nói. Đừng lo lắng. Hết thảy đều đã lắng xuống. Chúng ta sẽ không có chuyện gì. Được không? Vừa nói hướng về phía hai người gật đầu một cái. Lại đem đưa tay đến Cle trước mặt. Đem ngọc bội cho ta đi. Sáng sớm ngày mai ta liền có thể cho ngươi. Dĩ nhiên, Cle bận bịu gỡ xuống mình ngọc bội. Sau đó đưa cho chân phàm. Chân phàm nhận lấy, cười một tiếng, bỏ vào trong túi. Cle còn muốn nói điều gì lúc này liền cảm giác được mình vạt áo bị người kéo một cái. Quay đầu vừa thấy, là Maria đi tới bên cạnh nàng. Chị, chúng ta có thể nói một chút sao? Maria nhìn Cle, đầy mặt mong đợi, chúng ta nói một chút, liên quan tới ta bị bắt cóc sự việc. Cle có chút mất hứng, người muốn cùng ta nói một chút ta bị mình ruột cha bắt cóc sự việc. Không, ta có thể không phải là cái này là ý kiến hay. Maria, người bây giờ còn nhỏ, không hiểu ta trong lòng đang suy nghĩ gì, chúng ta trò chuyện một chút mà nói, căn bản liền không có tác dụng gì. Lời nói này lên mặt cụ non, để cho chân phàm nhất thời có chút im lặng, cũng để cho En không nhịn được xì một tiếng liền cười lên. Sau đó bị chân phàm xé một chút, liền đứng dậy, rời đi nơi đó, hay là để cho hai cái bọn hắn lặng lẽ nói đi. Maria mặc dù so Claire nhỏ một chút, nhưng là nàng cũng không phải đèn cạn dầu. Có phải hay không cảm giác được Claire tựa như một ngày bây giờ liền trưởng thành rất nhiều. Trần Phàm cùng En đứng xa xa nhìn hai cái trước vừa nói. Liền vừa trò chuyện vừa nói đi ra phòng khách, hướng bãi cỏ cùng rừng cây bên kia đi. Trần Phàm liền không nhịn được hướng về phía En cười nói. Thật ra thì, ngươi càng nhiều lúc, hẳn tin tưởng Claire, ta biết, nàng, nhìn như đúng là lớn lên. Ta cũng bất chi bất giác cảm giác được nàng đã là cô gái. Nàng sơ trào lưu ở phía trước 2 tháng thời điểm đã đến. Nhưng là, ta không có nói với các ngươi. Vốn là ở Temecular, đây là muốn tiến hành một cái rất đặc biệt vui vẻ nghi thức trưởng thành. En có chút áy náy nhìn. Trên cỏ cùng Maria di Claire, ta có chút thẹn với nàng. Nàng không nên trải qua những cái kia. Những cái kia không tốt trải qua. Nàng đã trải qua quá nhiều. Lời này nói rất đúng. Claire trải qua một ít nàng cái tuổi này giai đoạn chưa từng kinh trải qua một ít sợ hãi và khảo. Nghiệm, ở Trần Phàm trước khi tới giấc mộng kia yểm. Ở rời đến Los Angeles sau cái đó khống chế linh hồn ác linh. Còn có bây giờ bị cha ruột của mình bắt cóc. Hết thảy các thứ này phát sinh ở cái này trên người cô bé. Đúng là số mạng đối với nàng một loại hành hạ. Yên tâm đi, nàng những thứ này gặp chắc trở đều là tài sản. Tin tưởng nàng sẽ trở nên hơn nữa hiểu chuyện. Tối thiểu bây giờ, nàng tư tưởng đã không cần ngươi tới quan tâm. Trần Phàm cười, sau đó phụ qua người. Hướng về phía En nói, tối nay ta tới cùng ngươi đi. Ta biết, ngươi thậm chí còn không bằng Claire kiên cường. Đừng cứng rắn trống, ngươi bây giờ cần ta. En mặt đỏ lên. Hốt hoảng khắp mọi nơi nhìn xem, phát hiện người cả phòng cũng không có chú ý tới bên này. Mới có chút yên lòng nói, không, không được, người không thể cứ ở ta bên này. Kristen cùng Zoe các nàng sẽ có ý kiến. Còn có, ý phỉ, nếu không, chấm ngoặc kép, đừng không cần, cứ nói như vậy tốt lắm. Tối hôm nay, đừng đóng cửa. Trần Phàm nhẹ nhàng hôn một cái En mặt. Sau đó liền buông lỏng eo nàng, hướng về phía nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng phòng bếp đi tới, vừa đi vừa nói, ngày hôm nay ta cấp cho các ngươi thể hiện tài năng, các ngươi có lộc ăn, tay chân Phàm nghệ quả thật rất tốt, cho dù là nấu trình độ nhất lưu mia cũng không đuổi kịp, đây không phải là cố gắng, không cố gắng là có thể làm được sự việc, mia thậm chí nhiều lần thỉnh giáo. Lấy được câu trả lời chính là một cái từ thiên phú. Những lời này bị Kristen sau khi biết không biết trước mặt cười nhạo hắn bao nhiêu lần. Nhưng là bất kể cười nhạo bao nhiêu lần, mỗi lần cười nhạo sau đó cũng biết bị hắn thỉnh thoảng thể hiện tài năng tài nấu nướng nơi xuất chinh phục, lại không thể không đầu hàng chịu thua. Bữa ăn tối tất cả mọi người ăn rất no. Bất quá sau khi ăn xong, các cô gái đều tự tìm riêng mình sự việc đi làm. Hai người một ít gì. Bữa ăn tối sau đó, hai cái bé gái liền trốn vào bên ngoài phòng đồ lặt vặt. Không biết thương lượng một ít gì. Zoe cùng Helena, Mia cùng nhau nghiên cứu công thức nấu ăn. Xem ra Zoe cũng muốn ở trong phòng bếp phấn đấu một phen. Mà Kristen thì cùng ý phỉ cùng nhau ở ban công ở trên trêu chọc chân bằng. Mà Christina một người thì ở trong thư phòng đọc sách cùng lên nét tra tài liệu. Nàng gần đây thật giống như vẫn ở chú ý toan tính luân minh văn thần điện vũ xà thần cùng cái đầm. Nước kia thần bí cửa vào. Nàng một mực tin tưởng. Nếu như có thể tháo ra nơi đó đáp án. Đó đúng là náo động thế giới sự việc. Một loại trước đó chưa từng có vĩ đại phát hiện. Chúng ta đi gian phòng chứ. Trong phòng khách chỉ còn lại Trần Phàm cùng En, lúc này Trần Phàm liền đem En ép ở ghế salon bên cạnh, sau đó En không cẩn thận liền lui về phía sau, lúc này đặt mông ngồi ở trên ghế salon, có chút bất an nhìn Trần Phàm cúi người xuống, từ trên xuống dưới nhìn mình. Không, không, các nàng đều còn ở đâu? En có chút hốt hoảng hướng về phía Trần Phàm vừa nói. Mới vừa rồi Trần Phàm nói tối nay phải bồi nàng, cho nên nàng liền không tự chủ được nhớ lại cùng Trần Phàm chuyện kia tình. Nói thật ra, cùng chân phàm làm loại chuyện đó, chính là một loại xa xỉ hưởng thụ. Niềm vui tràn trề sau đó, vẫn có thể để cho người tinh thần sung mãn, hoặc là để cho người đặc biệt an ổn ngủ một giấc. Trọng yếu hơn chính là, mình thân thể cũng trong lúc vô tình trở nên càng thêm bất đồng. Loại cảm giác này không thể nói, chính là trở nên càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng nhạy cảm. Vậy chúng ta đi lên lầu chứ? Vào phòng của ta, Trần Phàm nhìn En cười hì hì vừa nói. Nói thật, En cùng Kristen bọn hắn cảm giác là bất đồng. Có thiếu phụ cái loại đó bất đồng phong vận. Dễ dàng hơn để cho người cảm nhận được một loại kiều mị xốp giòn cốt cảm giác. Để cho người muốn ngừng cũng không được. Không, không, còn không được. Hay là chờ cùng đi. En tim đập rộn lên nhìn bốn phía. Rất sợ có người hướng bên này nhìn tới. Nhưng là nàng còn thật không có phát hiện ai sẽ chú ý nơi này. Liền Claire cùng Maria cũng sẽ không chú ý bên này. Tâm thần cũng không khỏi thanh tĩnh lại. Thân thể mềm nhũn, nhất thời liền ngồi phịch ở trên ghế salon. Hoặc là chúng ta ở nơi này. Hoặc là chúng ta liền vào phòng. Trần Phàm hung tợn hướng về phía En phát ra uy hiếp. Cái này uy hiếp cũng quả nhiên để cho En cảm nhận được. Vì vậy gật đầu liên tục. Được rồi, ta nghe ngươi. En vừa nói hốt hoảng từ mặt bên lăn xuống. Sau đó giày cũng không xuyên. Liền chân trần đạp đạp đạp chạy lên lầu. Sau đó nhẹ nhàng đem cửa đóng lại. Cũng không tính là đóng lại. Dù sao chỉ cần nhẹ nhàng vặn một cái thì sẽ mở ra. Quả nhiên Trần Phàm sau đó liền tiến vào. Còn không có cùng En kinh hô thành tiếng. Liền bị Trần Phàm ôm. Sau đó liền đè ngã lên giường. Mây mưa thất thường sự việc dĩ nhiên là không tránh được. En đi qua một trận đau buồn mừng rỡ sau khi kinh sợ. Quả thật cần một trận niềm vui tràn trề giới tính tới khơi thông mình tâm trạng. Ngày thứ hai, Trần Phàm như cũ cứ theo lẽ thường đi lồng tiếng. Mà đây trời, nhà các cô gái cũng không có đi làm. Phòng khám bệnh công tác tạm thời dừng lại. Bởi vì là lễ tạ ơn, cả nhà điều động, bắt đầu ở Los Angeles tất cả siêu thị lớn cùng sơ chợ bán thức ăn đại thế mua. Sau đó Kristen liền lấy chủ nhân thân phận đối với thân ở Los Angeles không cách nào trở về tham dự. Lễ tạ ơn các bạn gọi điện thoại, mời được chân trong biệt thự tới tham gia party, cùng nhau qua lễ tạ ơn. Danh sách Kristen đã nghĩ định xong. Sau đó giao cho Trần Phàm một cái nhiệm vụ, đó chính là đem đóng kịch Emma Watson mời qua tới. Cái này thật đúng là không nên khơi lên vết đau người khác. Nhìn dáng dấp cũng là Kristen cố ý, mời danh sách cũng không phải là rất nhiều, đều là đi qua tinh thiêu tế tuyển. Hơn nữa còn là ngày thường tương đối quen bạn. Hơn nữa lần này liền Đường Thiệu Dương cha con, gái, đều ở đây nhóm mời. Dù sao bọn họ ở Los Angeles cũng không có cái gì người thân. Sống nương tựa lẫn nhau. Cũng không chính nhi bát kinh qua lễ tạ ơn. Cho nên cùng nhau gọi tới náo nhiệt một chút. Bất quá đuổi đúng dịp là. Cái này trong danh sách lại còn có Phạm Băng Băng cùng Thành Long. Cái này hai người ở Los Angeles tham gia hạng nhất hoạt động. Cho nên cũng không có trở về nước. Vì vậy cũng ở đây bị mời đối tượng nhóm. Bất quá đây đối với Ý Phỉ mà nói, thật đúng là một cái tin tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyuincv.com/tao-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-lam-gạch-noi-tan-gạch-noi-can-gạch-con. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.